Chàng rể quyền thế, chương 4724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, việc này không còn đơn giản là tát vào mặt, mà còn là trực tiếp đưa chân dẫm lên mặt tái hoa đà. Bùi Nguyên Minh không để ý tới biểu hiện quái dị của những người này. Thay vào đó anh bước tới, đạp mạnh gã trung niên xuống đất, sau đó lạnh lùng quát, "Tái hoa đà, làm một con rùa rụt đầu lâu như vậy rồi, có phải là nên cút ra đây hay không? Hôm nay, ta liền cùng ngươi chơi đùa thật tốt, hoặc là ngươi xéo đi, hoặc là ta xéo đi. Con đường này quá nhỏ, để có thể chứa hai Nhật quán phong thủy. Danh con, cho ngươi hai lượng lại tưởng là một cân. Ngươi coi như mình nhân vật rồi sao? Với giọng điệu lớn như vậy, ngươi không sợ chính mình bị sạc chết hay sao?" Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên từ hậu đường. Sau đó, nhìn thấy một lão giả mặc áo đạo sĩ, tiên phong đạo cốt, giờ phút này con ngươi đỏ lên, bước ra ngoài, thật kinh ngạc, chính là tái hoa đà đã xem bệnh cho Vương Tử Nghi trước đây. Quả nhiên là ngươi, lão già lừa đảo này. Khi nhìn thấy tái hoa đà bước ra ngoài, Bùi Nguyên Minh cười nhạt, còn tưởng rằng, nhìn thấy người cùng tên cùng họ, không ngờ ngươi lá gan lớn như vậy, dám phô trương mở cửa hàng ở Kim Lăng. Ngươi ham trục lợi, ta cũng lười quan tâm đến ngươi, nhưng ngươi nhiều lần khiêu khích tập phúc đường của ta, xem ra ngươi thật sự muốn làm loạn, hoặc là ngươi có thể quỳ xuống cầu xin ta, nếu không ta sẽ gọi đờ ti cho Vương tiên sinh, ta cam đoan ngươi sẽ chịu không nổi, ngươi tin không? Bùi Nguyên Minh lời nói đạm mạc, nhưng là ngôn ngữ chu tâm. Hiển nhiên, người tái hoa đà sợ hãi nhất ở Kim Lăng chính là Vương Văn Bân. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, mí mắt tái hoa đà giật giật, sau đó lạnh lùng nói, "Tiểu tử, đừng nói không thành có. Ngươi đã dám đến phá quán, như vậy hôm nay, chúng ta liền thử xem ai mới thật sự là phong thủy đại sư. Ngươi thắng, âm dương quán của ta giao lại cho ngươi. Ta lăn ra khỏi Kim Lăng, ta thắng, tập phúc đường giao cho ta, ngươi lăn đi cho ta, càng xa càng tốt." Nhớ tới bởi vì Bùi Nguyên Minh, hắn mất đi tiền tỷ, tái hoa đà hận không thể chơi chết Bùi Nguyên Minh. Nếu không phải tên nhóc này phá bĩnh việc tốt của mình, mình bây giờ đã ở trong câu lạc bộ Nam Thái Bình Dương rồi, cần gì phải hãm hại lừa gạt đâu. Cách chương.